Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 153. Trời mát Hạ Hầu Kiều Nguyệt nên lập gia đình. Góc truyện audio.com. Hôm đó lúc chạng vạng, Tiêu Đạc gọi Hạ Hầu Kiều Nguyệt đến, lạnh nhạt nói: "Người tuổi không nhỏ, tướng mạo cũng không tốt, ở lại bên người hoàng hậu thật sự chướng mắt, nếu không lập gia đình, sợ là vĩnh viễn sẽ không gả được." Hạ Hầu Kiều Nguyệt đối với chuyện tướng mạo không tốt của mình đã sớm nhận mệnh, lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng nói đúng, nhưng nay không gả được cũng không muốn lập gia đình." Tiêu Đạc cũng không cho là nàng không gả được, hơi trầm ngâm, lập tức cầm lấy bút son, nhân tiện nói: "Trẫm trực tiếp tứ hôn cho ngươi, đem ngươi ban cho nghĩa huynh Hạ Hầu Mãng của ngươi, như thế nào?" Hạ Hầu Kiều Nguyệt cả kinh: nhưng mà hắn là nghĩa huynh của ta à. Đây là tổn hại nhân luân." Tiêu Đạc vẫn hồn nhiên không thèm để ý: "Tổn hại nhân luân thì thế nào, bêu danh trái phải là trẫm chịu trách nhiệm, cũng không bắt ngươi chịu. Nếu phụ thân ngươi nơi đó nói gì, cứ nói là ý chỉ của ta, xem ai dám phản đối." Hắn sờ sờ cằm, lại nói: "Nếu nghĩa huynh Hạ Hầu Mãng ngươi có ý kiến, vậy bảo hắn đến tìm trẫm, há không phục trẫm đánh tới khi hắn phục." Hạ Hầu Kiều Nguyệt cúi đầu cắn môi, trầm mặc nửa ngày, rốt cục chậm rãi nhấc váy, quỳ xuống: "Tạ hoàng thượng long ân." Thanh âm thành khẩn, lộ ra vài phần đè nén không nổi cùng cảm động nghẹn ngào. Kỳ thật đối với nàng mà nói, đây là quy tắc tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Cách chương.